Thanh Xuyên, thập tam phúc tấn. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dận Tường, thập tam a ca, Thất Nguyệt chỉ nghe nói rằng Khang Hy có rất nhiều con trai. Không phân biệt ai là ai. Trong thế giới này, mặc dù thập tam a ca không ở triều đình, nhưng ngay cả Thất Nguyệt cũng đã nghe qua danh tiếng của hắn. Bởi vì hắn là con trai duy nhất của Khang Hy không ở kinh thành, mà đi khắp nơi du ngoạn, Thất Nguyệt không biết khi nào thì Dận Tường trở về kinh. Thắc mắc tại sao hắn lại có thể nhận ra mình, có lẽ vì quá nhạy cảm. Hắn dường như rất quen thuộc với cô, mặc dù đang giới thiệu bản thân, nhưng giọng điệu lại như hai người đã quen biết từ lâu. Thất Nguyệt càng không biết khi nào đã chọc giận hắn, tay không khỏi siết chặt lại, theo quy tắc cúi người chào. Vừa mới cong chân, bàn tay có khớp xương rõ ràng của Dận Tường đã nắm lấy cánh tay của Thất Nguyệt. Bàn tay của hắn rất mạnh, dễ dàng đỡ Thất Nguyệt gầy gò dậy. Thất tiểu thư không cần khách khí. Thất Nguyệt không tự chủ được nhìn về phía bàn tay đó. Toàn thân căng cứng, theo phản xạ chống cự, cắn môi, cố gắng kiềm chế không rút tay ra. Nếu như đắc tội với thập tam a ca, Thất Nguyệt sẽ trở thành tội nhân lớn của phủ Triệu Giai. Ngón tay của Dận Tường động đậy, hạ mắt, che giấu cảm xúc trong mắt, rất nhanh rút tay lại. Thất Nguyệt vô thức nhẹ nhàng vu ốt ve chỗ bị Dận Tường nắm qua, hơi thở ra nhẹ nhõm, lùi lại một bước. Mưa rơi xuống người, người đi theo chào hỏi. Lam Yên thấy tình hình như vậy, vội vàng giơ chiếc ô giấy lên. Chiếc ô gỗ đen đã lặng lẽ che mưa cho Thất Nguyệt. Lam Yên dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy dưới chiếc ô đen, Dận Tường với cằm sắc lạnh. Nàng ấy hoảng hốt, vội vàng lùi sang một bên. Dận Tường nhìn Thất Nguyệt vẫn còn đang ngẩn ngơ, hạ giọng, nhẹ nhàng giải thích, trước đó ta cùng với thập tứ đệ đến Vĩnh Hòa cung thỉnh an. Nghe nói nương nương đang gặp Thất tiểu thư, trùng hợp gặp ở đây, nên đoán rằng cô chính là Thất tiểu thư. Thất Nguyệt không thích và cũng không giỏi giao tiếp với người khác, đặc biệt là hoàng tử A Ca. Cô miễn cưỡng cười một cái, cúi người cáo lui. Thập tam A Ca bận rộn, không làm phiền thêm nữa. Dận Tường im lặng một lúc, đưa ô đến trước mặt Thất Nguyệt. Ô của Thất tiểu thư quá nhỏ, không che được gió mưa. Ô của ta cô cứ cầm đi. Thất Nguyệt càng thêm căng thẳng, vội vàng từ chối. Ta có ô, nếu ngài đưa ô cho ta, ngài sẽ bị ướt mưa. Ta thực sự không dám nhận. Dận Tường chỉ vào tên nô tài Trương Thụy bên cạnh, nói, ta có ô, không sao. Trương Thụy đã cầm ô đứng bên cạnh. Dận Tường đưa ô đến trước mặt Thất Nguyệt, trên khuôn mặt dịu dàng mỉm cười, mang theo sự kiên quyết không thể từ chối. Thất Nguyệt cắn môi trầm ngâm, trong cung người ra người vào, nếu bị người khác thấy họ ở đây dây dưa, không biết sẽ có lời đồn nào xuất hiện, khiến phủ Triệu Giai mất mặt, quan chủ bị ảnh hưởng. Cô chết một vạn lần cũng không đủ để chuộc tội. Cô đưa tay nhận ô, cúi người, vượt qua Dận Tường vội vàng rời đi. Dận Tường đẩy ô mà Trương Thụy giơ lên trên đầu, đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn Thất Nguyệt hoảng hốt rời xa. Hình bóng gầy gò nhưng kiên định của cô, trong gió mưa, như cây thông xanh bị gió mạnh gãy, nhưng ngay giây tiếp theo, lại có thể kiên cường đứng vững, như những năm tháng trong giấc mơ. Dù giàu sang hay sa sút, bên cạnh luôn có bóng dáng cô lặng lẽ đồng hành, sợ làm cô hoảng sợ thêm. Dận Tường đợi đến khi bóng dáng mảnh mai đó biến mất ở cuối hành lang, mới bước theo sau. Người hầu chờ đợi ngoài thần vũ môn, thấy Thất Nguyệt đến, không kiên nhẫn liếc cô một cái. Thật sự chậm chạp, đã qua giờ ăn trưa. Những nô tài này, bận rộn như không có thời gian nghỉ ngơi, còn phải nhịn đói làm việc. Chủ tử thì không hề biết thông cảm cho sự vất vả của họ. Thất Nguyệt lên xe ngựa, xe ngựa nhanh chóng lăn bánh, trong xe lắc lư, phải chống vào vách xe mới ngồi vững, cất ô sang một bên, ô có chút nặng với cô, nhẹ nhàng xoay cổ tay, thở phào một cái, Lam Yên nhíu mày, nhìn ra ngoài xe, thấy Thất Nguyệt xoa cổ tay, liền nói, Thất tiểu thư, có phải cổ tay đau nhức không? Nô tỳ biết chút xoa bóp, để nô tỳ giúp tiểu thư nhé. Thất Nguyệt chỉ là cầm ô lâu, cổ tay có chút mỏi, sau khi thư giãn đã khá hơn, lắc đầu từ chối, nhìn chiếc ô lụa đen ở góc vẫn đang nhỏ nước, không khỏi cảm thấy khó xử. Chiếc ô này quá quý giá, trong phủ Triệu Giai thường dùng ô giấy dầu bình thường, nếu cô mang về, nếu bị ô thị biết, lại bị chất vấn một trận. Lam Yên quan sát sắc mặt Thất Nguyệt, suy nghĩ một lúc, lấy chiếc ô giấy dầu trong phủ, che lên chiếc ô lụa đen, cười nói, Thất tiểu thư bị ướt mưa, khi về phủ, nô tỳ sẽ đưa tiểu thư về phòng thay bộ quần áo khô ráo, rồi sẽ đi thông báo cho phu nhân. Thất Nguyệt nhìn động tác của Lam Yên, hiểu ý cô, lặng lẽ nhìn qua, Lam Yên nói, phu nhân là mẹ đẻ của Thất tiểu thư, chắc chắn rất thương tiểu thư. Phu nhân thường nhắc nhở, muốn chọn thêm vài nha hoàn để phục vụ tiểu thư, để sau này khi tiểu thư kết hôn, làm người hầu theo tiểu thư xuất giá. Thất Nguyệt đánh giá Lam Yên, nàng ấy năm nay 19 tuổi, da trắng mịn, lông mày mảnh, mắt hạnh, mỗi khi cười bên má trái hiện lên một lúm đồng tiền sâu. Nhìn rất xinh xắn, các nha hoàn trong phủ, đến khoảng 20 tuổi, ô thị với tư cách là chủ mẫu, sẽ sắp xếp cho họ xuất giá, tùy theo cấp bậc khác nhau, không cưới quản sự trong phủ thì sẽ cưới những nô tài bình thường. Sau khi thành thân sẽ trở thành mama, rồi quay lại phục vụ chủ tử. Thất Nguyệt hỏi, còn ngươi thì sao, ngạch nương đã sắp xếp cho ngươi xem mắt chưa? Bị hỏi về chuyện hôn nhân, Lam Yên hiếm khi ngượng ngùng, cúi đầu nói, phu nhân đã hỏi nô tỳ, nhưng nô tỳ vẫn chưa muốn kết hôn, muốn ở lại bên cạnh phu nhân phục vụ thêm vài năm. Phu nhân cũng đồng ý cho nô tỳ. Thất Nguyệt ngẩn ngơ cười một cái, các cô gái người mãn phải tham gia tuyển tú để kết hôn. Nhưng ô thị chưa bao giờ hỏi cô muốn kết hôn với người như thế nào. Lam Yên là nô tỳ không có tự do, nhưng ô thị lại có thể lắng nghe lời nàng ấy. Thất Nguyệt cũng không hiểu, liệu có phải vì Lam Yên là nô tỳ, ô thị không quan tâm đến nàng ấy, hay vì quá quan tâm đến Thất Nguyệt là con gái ruột nên những điều tốt mà họ cho rằng tốt đều đổ lên Thất Nguyệt. Lam Yên suy nghĩ một hồi, lấy hết can đảm thử hỏi, Thất tiểu thư, Tuyết Lộ làm việc thường ngày ấy có chút lơ là, nô tỳ cũng đã nghe thấy, lần này phu nhân thấy tiểu thư ghét bỏ nàng ta, nhất định sẽ đi điều tra cho rõ, Tuyết Lộ chắc chắn sẽ không còn ở bên cạnh tiểu thư nữa. Tiểu thư có nghĩ đến việc chọn nha hoàn nào không? Thất Nguyệt hiếm khi cười, nói, ta cũng không biết nữa, Tuyết Lộ chưa chắc sẽ bị điều tra, ta không cần nha hoàn phục vụ cũng được, nhưng điều đó cũng không thể. Còn về việc ta muốn nha hoàn như thế nào, điều đó không quan trọng, phải xem phu nhân nghĩ nha hoàn nào tốt. Lam Yên ngẩn người, Thất Nguyệt hiếm khi nói dài như vậy, hiếm khi cười, khi cô cười, gương mặt vốn lạnh lùng, giống như bầu trời sau cơn mưa, ánh mắt cong cong, khiến lòng người cũng cảm thấy thoải mái. Lúc này, Lam Yên lại cảm thấy một nỗi chua xót không rõ lý do. Trong 7 tỷ muội, Thất Nguyệt có vẻ ngoài nổi bật nhất, mũi cao môi anh đào, đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, sâu thẳm bình yên, vừa gặp mặt, luôn bị đôi mắt ấy thu hút. Cô phù hợp với các loại trang sức như ngọc trai và ngọc bích. Màu sắc đơn giản, hòa hợp với tính cách trầm tĩnh của cô. Chiếc áo choàng hồng mà ô thị chọn, cùng với trang sức vàng lấp lánh, khi mặc trên người cô lại không hợp và rất kỳ quặc. Lam Yên do dự nói, Thất tiểu thư, người thấy ta có hài lòng không? Thất Nguyệt ngạc nhiên nhìn Lam Yên, chân thành nói, Lam Yên, ngươi rất tốt, chỉ là ngươi phải suy nghĩ kỹ. Theo ta rồi, ta không thể giúp ngươi gì cả. Ngươi còn có thể nói chuyện trước mặt Ngạch Nương. Ở bên cạnh Ngạch Nương sẽ tốt hơn nhiều so với theo ta. Lam Yên cũng không vòng vo, thẳng thắn nói, Thất tiểu thư, tối đa một năm nữa, phu nhân sẽ gả ta đi. Nói một câu kiêu ngạo, ta không hề coi trọng bất kỳ người hầu nào trong phủ. Theo Thất tiểu thư xuất giá, sau khi vào nhà chồng, ta cũng có cơ hội nhìn người khác. Cho dù không thích ai, chỉ cần Thất tiểu thư không chê, ta sẵn lòng tự buộc tóc, tiếp tục hầu hạ bên cạnh Thất tiểu thư. Thất Nguyệt nhanh chóng hiểu ra, Mã Nhĩ Hán đã già, còn Quan Trụ, 3 tuổi đã thấy già, năm nay đã hơn 10 tuổi, được Mã Nhĩ Hán và Ô Thị coi như tổ tông, nâng niu lớn lên, hiện tại không có thành tựu cũng không sao. Sau này Mã Nhĩ Hán đi rồi, Triệu Giai Thị sẽ suy tàn, Lục Nguyệt đã gả vào phủ đại học sĩ, chức vụ của Mã Nhĩ Hán ở đó, chuyện hôn nhân của Thất Nguyệt cũng sẽ không tệ, Lam Yên theo cô gả đi, xét về lâu dài, tốt hơn nhiều so với ở lại phủ Triệu Giai, Lam Yên điềm tĩnh và kín đáo, Thất Nguyệt cũng rất hài lòng với nàng ấy, nói, ở chỗ Ngạch Nương ta không thể quyết định, nếu ngươi muốn đến bên ta, phải tự mình nói với Ngạch Nương. Hơn nữa, đã suy nghĩ thông suốt, sau này tốt xấu đều phải tự chịu. Lam Yên thần sắc một niềm vui, nói, chỉ cần Thất tiểu thư đồng ý, bên phu nhân, nô tỳ sẽ tìm cách. Thất Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, bữa sáng ăn ít, lại toàn bộ nôn ra. Đã đói và mệt, dựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, xe ngựa đột ngột rung lắc mạnh, lao nhanh một đoạn đường rồi dừng lại. Thất Nguyệt trước tiên bị ném lên, đầu đập mạnh vào vách xe. Trong lúc hoảng loạn, lao về phía trước, Lam Yên cũng ngã theo. Hai người cuộn tròn trong xe, Lam Yên không màng đến đau đớn, vội vàng lật người dậy đỡ Thất Nguyệt. Lo lắng hỏi, Thất tiểu thư, người có sao không? Thất Nguyệt chóng mặt, lòng bàn tay cũng đau nhức, một lúc không thể nói ra lời. Chỉ dê y gì, người đánh xe tiến lên, mở cửa xe, run rẩy nói, Thất tiểu thư, trời mưa đường trơn, nô tài một lúc không chú ý, xe ngựa rơi vào ổ gà trượt. Thất tiểu thư, người hầu chưa nói hết câu đã bị một cái đẩy mạnh. Dận Tường thở mạnh, mặt lạnh lùng không nói một lời, thò người vào, tay dài với da ôm Thất Nguyệt ra ngoài. Lam Yên hoàn toàn ngây người, người hầu bị đẩy lùi vài bước, vừa đứng vững, thấy Thất Nguyệt bị một người đàn ông trẻ tuổi quen thuộc ôm. Hoảng sợ đến mức mắt gần như bay ra ngoài, vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng bị người ta kéo giữ tay. Người hầu quay đầu nhìn, Trương Thụy cười mà như không cười nói, trời mưa đường trơn, ngươi chạy xe nhanh như vậy, chắc chắn muốn hại chủ tử, lòng dạ thật độc ác. Người hầu sợ hãi đến mềm nhũn chân tay, môi run rẩy, yếu ớt biện bạch, ta không có, ta thật sự không có. Trương Thụy không thèm để ý đến hắn ta, đợi đến khi Dận Tường ôm Thất Nguyệt lên xe ngựa phía sau, chán ghét buông tay. Cảnh cáo hắn ta, câm miệng lại, nếu ngươi còn muốn sống. Nói xong, nhanh chóng quay người chạy đi, ngồi lên xe đánh xe rời đi. Lam Yên nhìn xe ngựa khuất xa, hạ thấp giọng nói căm phẫn. Đó là thập tam gia, ngươi còn không theo kịp. Người hầu hoảng sợ, mặt tái xanh, cuống cuồng lăn lộn lên xe ngựa, đánh xe theo sau, Thất Nguyệt vẫn còn choáng váng. Đột nhiên bị một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt trong lòng. Mũi chạm vào một hơi thở nhàn nhạt không thể diễn tả. Ấm áp pha lẫn sự mát mẻ, giống như bạc hà, lại giống như thông xanh. Cô mơ màng ngẩng mắt nhìn, Dận Tường chặt chẽ khép môi, đường nét quai hàm sắc bén, như đang kiềm chế cơn tức giận lớn. Sát khí lạnh lẽo, có vẻ như nhận ra sự quan sát của Thất Nguyệt. Dận Tường hạ mắt xuống, sát khí ban đầu lập tức lui lại, trong ánh mắt là sự dịu dàng và thương xót vô tận. Đừng sợ, có ta ở đây. Cách chương.